Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 139. Nó không là con đường của ta. Kim cô bổng tỏa ra ánh sáng nóng rực, giống như liệt nhật bình thường ép xuống. Đây là không có người có thể chống lại một bổng. Thần uy mênh mông, khí thế kinh người, ở kim cô bổng xẹt qua trên đường. Hết thảy thiên đạo đều phá nát rồi. Cái này không thể nào. Một tiếng không cam lòng tiếng gào qua đi. Nghiêu đế bị ngập trời hỏa diễm nhấn chìm. Đây là một hồi kinh thiên va chạm mạnh. Thiên đạo gào thét, ánh chớp hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn mảnh vụn, bắn tung tóe bốn phương tám hướng. Ta không thể thất bại. Trong ngọn lửa, nghiêu đế gào thét, bóng dáng lúc lóe lúc hiện. Trên người hắn huyết quang gào thét, phát ra từng trận tiếng vỡ nát. Ở kim cô bổng dưới run rẩy, kim cô bổng càng ngày càng hưng phấn. Ong ong vang vọng, Tôn Ngộ Không thủ hạ sức mạnh càng ngày càng mạnh. Hắn muốn một ván định thắng thua. Chiến trường đều bị khủng bố thiên uy bao phủ. Nhận thua đi, hắn hét lớn. Bên người hỏa diễm phần phật vang vọng. Mi tâm tỏa ra chiến thần dấu ấn. Huyết quang ở hắn bổng dưới xuất hiện vết nứt. Nghiêu đế đầu xuất hiện một vòi máu tươi. Bởi không chịu nổi Tôn Ngộ Không bổng lực, không gian vỡ vụn vặn vẹo. To lớn sức gió tổn thương hắn. Trong huyết quang, có bi thiết tiếng vang lên. Thanh âm kia thê thảm, như là ở xin tha, khiến trong lòng người thê lương. Các ngươi hà tất bảo đảm hắn? Tôn Ngộ Không hét lớn, mang theo một luồng nổi giận. Kim cô bổng dùng sức vung xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong biển lửa bay ngược ra một bóng người, bao bọc ngập trời liệt diễm, máu me đầm đìa, bắn về phía hỗn độn nơi sâu xa. Chính là Nghiêu Đế. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Nghiêu Đế bị đánh bại rồi. Hắn thiên kiếm bị chém đứt, thương tích khắp người, thiên đạo cũng ở tiêu tan. Bệ hạ, chúng ta không thể lại bảo vệ ngươi rồi. Huyết quang hóa thành mảnh vỡ tiêu tan. Có bi âm ở Nghiêu Đế vang lên bên tai. Vào đúng lúc này, Nghiêu Đế khóe mắt có món đồ gì tuôn ra. Làm sao có khả năng? Hắn đưa tay ra, cực lực nghĩ phải bắt được những kia huyết quang. Đó là hắn con dân âm thanh. Nhưng con dân của hắn rõ ràng cũng đã chết rồi a. Nghiêu Đế bao bọc liệt diễm tiến nhanh hỗn độn. Nghiêu Đế, Bạch Y Tôn giả nhìn thấy, lập tức đứng dậy, hóa thành một vệt ánh sáng đuổi theo. Hỗn độn, Tôn Ngộ Không cũng hướng về Nghiêu Đế đuổi tới. Ở hắn ngã xuống trên đường, vạn ngàn thiên đạo nát tan, thiên địa khóc lóc đau khổ, hỗn độn đều phát sinh ra biến hóa. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên dừng lại. Ở chung quanh hắn, tràn ngập huyết khí hiện ra một mảnh vô cùng vô tận chiến hỏa. Hắn phảng phất tiến vào một tinh vực khác. Tinh vực mênh mông vô biên, lại bị chiến hỏa bao phủ. Đại địa cháy đen, thi hài khắp nơi. Tiên quần cùng bầy thú ở hỗn độn kịch liệt va chạm mạnh. Tiếng gào thét liên miên. Tôn Ngộ Không nhìn chung quanh nhìn tới. Chỗ mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có ánh lửa. Mấy viên nóng rực thái dương ở phía xa nổ tung, bạo phát sóng lửa. Núi sông sông hải hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Các tiên nhân liên miên ngã xuống. Đó là Phật Châu. Tôn Ngộ Không nhất thời rõ ràng. Đây là Phật Châu cùng Nghiêu Đế chiến tranh. Nhanh đưa các nàng rời đi. Chiến hỏa bên trong, hắn nghe được một thanh âm. Tôn Ngộ Không xoay người, chỉ thấy hai vệt sáng theo tinh cung bay lên, lao ra hỗn độn. Tia sáng ở trong, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái nữ đồng. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tinh cung. Tinh trong cung, phàm nhân từ lâu tuyệt diệt. Một mảnh lóng lánh tiên quang bay lên trời, lao ra biển lửa. Tôn giả, người cầm đầu đang lớn tiếng gào thét. Ta muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Tôn Ngộ Không thấy rõ ràng, kia chính là Nghiêu Đế. Nghiêu Đế mang theo một đám tiên nhân lao ra biển lửa, nhằm phía kia hỗn độn phần cuối. Nơi đó có một vệt bóng đen lẳng lặng ngồi xếp bằng, mơ hồ không rõ. Hắn vẫn không có ra tay, mãi đến tận các tiên nhân lao ra chiến trường mới rốt cục duỗi ra một trường như sao chổi bình thường đánh tới. một trường kia, tiên cổ không thấy, phảng phất đem toàn bộ hỗn độn đều bao phủ ở bên trong. Còn chưa tới gần, nhiều đế bên người chúng tiên ngay ở dưới áp lực hóa thành mưa máu, biến mất ở trong hỗn độn. Tôn giả a, nhiều đế bi tráng xông tới, cự trưởng mang theo mênh mông gợn sóng đè xuống. Chỗ đi qua, tinh cung một viên tiếp nối một viên nổ tung, hóa thành bột mịn. Tiếp theo, Tôn Ngộ Không vị trí tinh cung cũng hủy diệt rồi. Huyết quang tan theo mây khói. Khiêu chiến tôn giả. Khó, khó, khó. Một thanh âm ở phía trước xuất hiện. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, nhìn thấy bạch y tôn giả nổi ở trong hư không. Sau lưng của hắn có một đóa kim liên tỏa ra. Phía trên nằm máu thịt be bét nhiêu đế. Người đều nhìn thấy rồi. Bạch y tôn giả ánh mắt nhìn Tôn Ngộ Không, bình tĩnh như biển. Đó chính là tôn giả. Người tôn giả kia vung ra một trường, vô số tinh cung hủy diệt, tiên nhân như rơm rác. Kia không gì địch nổi sức mạnh, không ai có thể khiêu chiến. Tôn Ngộ Không làm thiên đế, càng có thể cảm giác được kia khủng bố chênh lệch. Nhiều đế tại sao sống sót? Tôn Ngộ Không hỏi. Bàn tay lớn kia quá khủng bố. Nhiều đế cùng cái khác tiên nhân một dạng, không nên sống sót. Nhiều đế ở tôn giả trước mặt cũng như rơm rác. Bạch y tôn giả trả lời. Hắn sống sót là bởi là tôn giả nhất niệm chi nhân. Mà nhất niệm kia chi nhân chính là đứng ở Tôn Ngộ Không trước mặt hắn. Tôn giả chấp trưởng hỗn độn ngàn tỷ năm, diệt tận tinh cung, lại thiện ý chưa phai, từ từ phân liệt, hóa thành bạch y tôn giả. Trừ bỏ ta, không người nào có thể thay đổi ý chí của hắn. Bạch y tôn giả nói rằng, sở dĩ ngươi thành lập tịnh thổ, Tôn Ngộ Không hỏi ngược lại, như vậy liền có thể làm cho thiên đình tránh được diệt vong. Thiên đình là cực lạc chi địa, chúng sinh nếu có thể ở đây trầm luân, tôn giả liền không còn quản thúc. Bạch y tôn giả nói rằng, đây là ta cùng hắn khế ước, làm điều kiện, hắn rời đi tôn giả, để tôn giả cũng không còn thiện tâm. Không có thiện tâm tôn giả, sẽ không có một điểm nhược điểm. Tôn giả vô tình vô nghĩa, có thể đem thiên đình tất cả sinh linh tuyệt diệt. Bạch y tôn giả nói rằng, chỉ có ta đem nơi này kiến là tịnh thổ, mới có thể làm cho bọn họ sống sót. Người chứng kiến, chỉ là tôn giả sức mạnh một góc. Hắn so với ngươi nghĩ tượng mạnh mẽ. Bạch y tôn giả tiếp tục nói, chúng ta không thể chiến thắng hắn. Ta cùng Nhiêu đế vì cứu càng nhiều người, chỉ có thể thỏa hiệp. Ta rõ ràng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Bạch y tôn giả nhìn hắn, ta kia hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có thể thả xuống chấp niệm sao? Không làm được, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn cảm nhận được tôn giả mạnh mẽ, nhưng cả người chiến ý chưa giảm. Thân thể cùng nội tâm đều hiểu sự lựa chọn của chính mình. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi. Có lẽ ngươi là đúng. Hắn nắm chặt kim cô bổng, ngọn lửa trên người bao phủ thương vũ. Nói, có thể ta sẽ thất bại, nhưng đạo của ta, chỉ có thất bại, không hề từ bỏ. Hắn có thể nào chịu thua đây? Thừa nhận cực lạc, chính là thừa nhận trì trệ không tiến. Nhưng này hỗn độn chúng sinh, có thể nào trì trệ không tiến? Nhiều đế thừa nhận ngươi cực lạc. Tôn Ngộ Không đối với bạch y tôn giả dơ lên kim cô bổng. Nhưng đáng tiếc, nó không là của ta nói. Bạch y tôn giả ánh mắt tối sầm lại. Trong lòng thở dài, người đời ngông cuồng. Chỉ là không có nhìn thấy chân chính khủng bố. Nhưng thấy đến sau, có bao nhiêu người có thể duy trì sơ tâm đây? Tôn Ngộ Không, ta thừa nhận, ý chí của ngươi so với bất luận người nào đều cường đại hơn. Bạch y tôn giả nói xong, trong thanh âm có chứa kính phục, nguyên nhân chính là như vậy, người mạnh mẽ, nên dùng ở chính xác địa phương. Cả người hắn Phật quang lấp lóe, chiến ý bốc lên, nhiều đế đã thất bại. Những trận chiến đấu tiếp theo, phải do hắn tự mình ra tay rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.